Chương 1845, Thời không luân hồi. 1845 Thời không luân hồi. Tốt, Lục Vân nghe vậy, cười ha ha, lúc này, trong ánh mắt của hắn lại xuất hiện một vòng cuồng ngạo, biểu hiện càng như là đại tôn đệ tử. Lương Như Nguyệt cũng là âm thầm kêu khổ, nếu là người bình thường dám dạng này dụ dỗ nàng, sớm đã bị nàng kéo đi ăn hết rồi, nhưng là trước mắt vị này chính là đại tôn đệ tử, nàng dám dùng sắc đẹp mê hoặc trúc linh ngôn đồng thời thôn phệ hết hắn bản nguyên, như vậy nàng nhất định phải chết, cho dù là nàng dùng cái này trở thành đại tôn, cũng sẽ bị vạn linh đại tôn truy sát đến chân trời góc biển. Vạn linh đại tôn bao che nhất, thậm chí đến không giảng đạo lý hoàn cảnh. Cho đến bây giờ, chưa hề có người hoài nghi tới vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn cái này hai huynh muội cùng luân hồi chi địa có quan hệ, thậm chí âm thầm trợ giúp luân hồi chi địa cũng là bởi vì vạn linh đại tôn đã từng không chỉ một lần xuất thủ ý đồ trả thù Lục Khanh, có mấy lần cơ hồ đem Lục Khanh giết chết. Đây cũng không phải là diễn trò, mà là chân chính trả thù tính chất diệt sát. Nếu không phải Lục Khanh trên người có thế mệnh phù, cùng hồi sinh phù, 10 cái Lục Khanh đều bị vạn linh đại tôn giết. Đương nhiên, đây hết thể thật là đang diễn trò, bởi vì Lục Khanh trên thân có thế mệnh phù cùng hồi sinh phù, cho nên vạn linh đại tôn mới dám buông tay đi giết. Thậm chí có mấy lần, vạn linh đại tôn hóa thân cùng Khanh bất nghi hóa thân tại luân hồi chi điệu bên trong ra tay đánh nhau, ý chí hình chiếu của vạn linh đại tôn bị Khanh bất nghi đánh tan thành mây khói. Từ đó, vạn linh đại tôn mới đình chỉ đối Lục Khanh trả thù. Loại này cực không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi, QNZ ngồi vững vạn linh đại tôn bản tính, cùng với tẩy thoát hắn trên người mình hiểm nghi, nhường những cái kia lúc đầu còn đối vạn linh đại tôn có chút hoài nghi người, QNZ triệt để bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ. Nhưng tóm lại, vạn linh đại tôn tôn này đại tôn danh tự, tại bọn hắn những này đại tu sĩ trong đám cũng là dị thường nổi danh. Không ít người đều ôm nói không chừng có một ngày liền sẽ bị vạn linh đại tôn thu làm đệ tử, nhảy lên phi thiên huyễn tượng. Lương Như Nguyệt cu nở dê từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là trước mắt trúc linh ngôn này, đầy mắt đều là dục vọng, nhưng không có đưa nàng dẫn tiến cho đại tôn ý tứ. Việc nơi này tất, Như Nguyệt ngươi liền theo ta trở về, làm ta thứ 1800 phòng tiểu thiếp. Lục Vân lại một lần lớn nhỏ. Như Nguyệt hai chữ vừa ra, chung quanh tu sĩ trên người nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Luôn luôn đều là Nguyệt yêu tinh thông đồng nam nhân khác, hôm nay lại có nam nhân đem Nguyệt yêu tinh rồi có còn nhỏ âm thanh thầm nói. Chớ lên tiếng, đây chính là đại tôn đệ tử, rất nhiều người đều nuốt nuốt nước miếng một cái, bất quá đại tôn đệ tử cao cao tại thượng, có thế bị đại tôn thu làm đệ tử, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể tự hành mở ra tầng thứ 31 danh sách. Vì sao muốn tới đây mạo hiểm, QNZ có người không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Đương nhiên, thiên tài tới đây lịch luyện QNZ không phải là không có, đó còn là thế mệnh phù lúc hữu dụng hiện tại, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều có thể phá giải thế mệnh phù rồi. Thế mệnh phù QNZ đã sớm nát đường cái không đáng giá. Không gian triều tịch đến rồi trong lúc bất chợt, không biết ai hô một tiếng, lúc này, tinh thần của mọi người chấn động. Lúc trước còn tụ tập cùng một chỗ top 5 top 3 người, trong nháy mắt phân tán ra. Việc quan hệ sinh tử, liên quan đến mở ra tầng thứ 31 danh sách cơ duyên, cho dù là hảo hữu chí giao, tại thời khắc này cũng vô pháp chân chính tin tưởng đối phương đã từng thân mật vô gian trí thân huynh đệ, tại đối mặt đại tôn cơ duyên thời điểm đều sẽ trở mặt thành thù. Linh ngôn tiểu ca ca, nô gia xin được cáo lui trước. Lúc này, Lương Như Nguyệt cu nở dê bất chấp gì khác, liền đem nàng nguyên bản chiếm cư phương này không gian tặng cho Lục Vân, nàng thì là đi Lục Vân mới vừa giành được cái kia phương khu vực. Không gian triều tịch Lục Vân dương mắt nhìn lại cái kia đóa bồ công anh vẫn còn, bất quá lúc này, đen tuyển bồ công anh đã biến thành màu xanh thẳm là không gian trật tự lực lượng. Một đạo màu lam gợn sóng, từ bồ công anh chỗ sâu phóng xuất ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, liền như là biến ca hải triều bình thường. Đến giờ khắc này, Lục Vân rốt cuộc minh bạch lúc trước những cái kia vết nước không gian là chuyện gì xảy ra, không gian trật tự chân chính hiện hiện, đem nơi này hỗn loạn lực lượng không gian gây dựng lại, những cái kia sớm đã hủy diệt, đồng thời không cách nào chữa trị không gian trật tự, thì là bị hoàn chỉnh không gian trật tự bài xích ra ngoài. Những cái kia hủy diệt không gian trật tự bên trong, nhiễm đến hủy diệt chi lực, tại bị bài xích đi ra trong chốc lát, liền sẽ hình thành một đạo không gì không phá, mang theo lực lượng hủy diệt vết nứt không gian. Hiện tại, những cái kia hủy diệt không gian trật tự đã bị bài xích ra ngoài, chân chính không gian triều tịch QNZ bắt đầu rồi. Thuần túy không gian trật tự hóa thành gọn sóng, đem chọn cái thiên ngục di chỉ phủ lên, ẩn tàng ở trong thiên ngục di chỉ đủ loại tồn tại, bảo vật hoặc là nguy cơ, cũng bị không gian trật tự này đẩy đưa đi ra. Không phải không gian trật tự không chỉ là lực lượng không gian, còn có lực lượng thời gian trong lúc bất chợt, Lục Vân tự lẩm bẩm, lực lượng không gian vượt qua thời gian, những không gian trật tự này cũng không phải là đến từ hiện tại, mà là đến từ quá khứ tất cả không gian triều tịch, đều là cùng một tràng không gian triều tịch bỗng dưng, Lục Vân trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Trước mắt trận này không gian triều tịch, phát sinh ở một cái dị thường cổ xưa thời đại, nhưng là bởi vì thời gian tả hữu, không gian này triều tịch một mực đều ở nơi này luân hồi, như Hoàng Mang Thành, cu nở dê như luân hồi chi địa như thế, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Không gian luân hồi bỗng dưng, Lục Vân thân thể hung hăng chấn động, trong đầu của hắn xuất hiện không gian luân hồi bốn chữ. Không gian luân hồi chính là Lục Vân từ trên đạo quả thụ mọc ra những cái kia quái vật lông dài trên thân lĩnh ngộ ra tới thần thông, cùng nhau lĩnh ngộ ra tới còn có thời gian luân hồi. Không gian luân hồi, thời gian luân hồi căn nguyên cũng không phải là cái gì đại đạo trí giản, mà là trước mắt không gian triều tịch cái này nên gọi là thủy triều thời không mới đúng. Lục Vân lẩm bẩm nói, bởi vì hắn nắm trong tay thời không luân hồi, cho nên hắn có thể thấy rõ trước mắt đây hết thảy. Mà vô luận là đạo quả thụ, vẫn là đạo quả thụ thân chúng diễn sinh đám kia quái vật lông dài, đều là chú vương làm ra, chú vương là sở tinh nhiên biến thành, sở tinh nhiên tới qua nơi này, cho nên thời gian luân hồi cùng không gian luân hồi hai đại thần thông, cũng là sở tinh nhiên tận lực chuyển cho những cái kia quái vật lông dài, mượn quái vật lông dài chi thủ chuyển cho Lục Vân. Lục Vân thân tương lai nhìn thấy trong 33 lần luân hồi, hắn cũng không học được thời gian luân hồi cùng không gian luân hồi, nhưng là trong một lần luân hồi này, Lục Vân trở thành dị số, sở tinh nhiên cu nở dê mượn cơ hội chuyển xuống cái này hai môn đại thần thông, đồng thời đem hắn hòa hợp thời không luân hồi. Hiện tại, Lục Vân đi tới thiên ngục di chỉ bên ngoài, thấy được chân chính thời không luân hồi. Sở tinh nhiên biết rõ ta muốn tới, cho nên hắn mới làm ra cái này thủy triều thời không, để cho ta quan sát thời không luân hồi. Sao Lục Vân nhẹ nhàng nôn thở một hơi, cặp mắt của hắn đã phát sinh biến hóa, một con mắt bên trong phóng xuất ra ánh sáng màu xanh lam, diễn hóa không gian trật tự, một cái khác con mắt thì là lóe ra màu tím thời gian trật tự. Mượn trận này thủy triều thời không, Lục Vân bắt đầu tu luyện thời không luân hồi của hắn. Lần trước Lục Vân bố trí thời gian kết giới, cải biến thiên tượng sơn chi địa cùng đệ tứ giới tốc độ thời gian trôi qua, chính là thời không luân hồi thần thông. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.